Xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 56. Góc truyện audio.com. Sao couple trong giới giải trí. Không quan trọng là nam hay nữ. Chỉ nhìn vào địa vị. Phàm là trong hai người đó. Một người đang nổi tiếng và một người không nổi tiếng. Người không nổi tiếng sẽ bị người ta nói thành người cố ý dựa vào người nổi tiếng kia để hút máu. Couple cận xương. Rất rõ ràng là lượng nhân khí của Cận Diễm vượt rất rất xa Bạch Xương. Vì vậy cho nên đã có không ít người nói. Đây chính là Bạch Xương chết không buông mà bám lên người Cận Diễm. Mục đích chính là giống như một con đĩa vậy cứ bám vào người Cận Diễm mà hút máu. Từ đó thu được không ít lưu lượng và lượt theo dõi. Cậu nói cái gì thế hả? Lâm Ấu Điểm xuất đầu thay Bạch Xương. Chúng ta đều cùng một nhóm. Ngày thường Tiểu Xương Xương có thời gian qua lại với Cận Diễm hay không? Các cậu chẳng lẽ còn không biết sao? Người khác nói như thế. Cậu vậy mà cũng nói như thế. Cậu còn có lương tâm không? Tân Hân Hinh đáp lại đầy châm biếm. Chúng tôi cũng không ở cùng cô ta 24 tiếng. Tôi làm sao mà biết cô ta nói quay về đi ngủ thì chính là quay về đi ngủ chứ? Lại nói, đi ngủ cũng có thể là hai người ngủ cùng nhau đó. Người ngủ cùng cô ta, cũng có thể là không giống nhau nữa đấy. Đây không còn thuộc phạm trù nói ẩn ý. Điều này rõ ràng đã nói một cách trắng trợn rằng đời sống riêng tư của Bạch Xương không đàng hoàng. Lâm Ấu Điểm vừa tức giận vừa lúng túng. Cô không biết nên đáp trả lại như thế nào. Cuống đến độ cả khuôn mặt đều đỏ cả lên. Các đồng đội khác thì thầm thảo luận. Tân Hân Hinh dương dương tự đắc nhìn vào Lâm Ấu Điềm. Cái dáng vẻ tiểu nhân đắc ý kia của cô ta thật sự vô cùng gợi đòn. Bạch Xương đẩy Lâm Ấu Điềm ra sau người cô. Tiểu Xương Xương, trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Ấu Điềm chất chứa nước mắt. Cô cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Nói chuyện cũng nói không lại Tân Hân Hinh. Chuẩn bị một chút. Sắp lên sân khấu rồi. Bạch Xương nhẹ nhàng nói với cô. Đúng vậy, nếu không chuẩn bị tốt một chút, bài hát mà chúng ta cần phải hát mang phong cách thanh xuân. Dễ thương, trong mắt của cậu chứa nước mắt, một chút cũng không phù hợp với bài hát này. Chát, cái khuôn mặt làm cho người ta phải kinh tởm của Tân Hân Hinh bị một bàn tay đánh lên một cái tát vang dội. Cái đầu của cô ta bị đánh đến nghiêng hẳn qua một bên. Ba người bạn cùng đội khác bị kinh ngạc đến phát ngốc. Cô vậy mà dám đánh tôi. Tân Hân Hinh đưa tay giữ lấy gò má bị đánh của mình. Dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn vào Bạch Xương. Cái tát này là đánh vì cái sự âm dương quái khí. Hành động kỳ lạ của cô, khuôn mặt của Bạch Xương vô cảm nói. Chát, lại thêm một tát nữa. Lần này là đánh vào một bên mặt khác. Cái tát này, đánh vì cô bịa đặt chuyện của tôi. Khuôn mặt mê hồn của Bạch Xương như bị băng giá bao phủ. Lạnh tới mức làm cho người ta không khỏi rùng mình. Tân Hân Hinh che mặt vẫn muốn nói thêm cái gì đó nữa. Chát, cái tát này, đánh vì cô thân là đồng đội. Lại không có chút tình đoàn kết nào. Chỉ muốn gây chuyện chia rẽ. Chát, cái tát này. Bạch Xương cười nhạt. Đánh cho đủ đôi. Cân bằng số lượng cái tát mà hai bên mặt cô phải chịu. Ba người đồng đội khác từ lúc cái tát thứ hai được giáng xuống. Đều đã quay đầu nhìn đi chỗ khác giả vờ như không nhìn thấy cảnh tượng này. Trên thực tế thì trong lòng bọn họ đã sợ gần chết. Đừng nhìn thấy bình thường Thẩm Bạch Xương đối xử tốt như vậy với Lâm Ấu Điềm. Trông thì có vẻ rất dễ chung sống. Nhưng lúc mà cô ấy lạnh lùng hà khắc thì thật sự rất đáng sợ. Rõ ràng khí chất của cô dễ thương xinh đẹp đến vậy. Dường như rất giống một nàng tiên. Nhưng chỉ cần cô bày ra khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Thì sự uy phong đó giống như một vị thần bất khả xâm phạm trên 9 tầng trời. Người dẫn chương trình trên sân khấu giới thiệu tới tiết mục của bọn họ. Bạch Xương lãnh đạm nói. Được rồi, lên sân khấu. Cô đưa theo Lâm Ấu Điểm dẫn đầu bước đi. Ba người đồng đội khác cũng vội càng đi theo. Chỉ còn lại một mình Tân Hân Hinh bụm mặt đi cuối cùng. Cô ta căm hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Sương. Ánh mắt ác độc của cô ta bị ẩn trong bóng tối. Thẩm Bạch Sương, tôi đã nhịn cô rất lâu rồi. Công ty nói lần biểu biễn trong đêm hội cuối năm này rất quan trọng. Vậy tôi sẽ để cô ở trên cái sân khấu rất quan trọng này. Trở thành trò cười, bước ra khỏi hậu trường. Ánh đèn trên sân khấu chiếu lên người. Có cảm giác rất ấm áp. Ở phía trước, tiếng reo hò và la hét của vô số khán giả nối tiếp nhau mà truyền tới. Cái loại hưng phấn và kích thích này có thể làm cho da đầu người ta tê dại. Sau khi mấy người Bạch Sương đứng ở vị trí của mình trên sân khấu, thì âm nhạc nổi lên. Bạch Sương vẫn luôn đứng ở vị trí C vị, còn Tân Hân Hinh đứng ở bên phải phía sau cô. Tân Hân Hinh vừa nhảy vừa suy nghĩ, phải làm cách nào để Bạch Sương phạm sai lầm. Thời gian biểu diễn của bọn họ là 3 phút, chỉ trong nháy mắt đã qua được một nửa thời gian. Trong lòng Tân Hân Hinh trở nên rất luống cuống. Vừa luống cuống, thì động tác nhảy của cô ta cũng mắc lỗi. Chân tay luống cuống không cẩn thận mà xé mất lớp óng ánh trên trang phục của mình. Nhìn thấy lớp óng ánh trơn nhẵn tuột xuống, trong lòng Tân Hân Hinh liền nổi lên một kế hoạch. Trong động tác nhảy tiếp theo đây, cô ta thừa cơ đá cái lớp óng ánh đó xuống dưới chân của Bạch Sương. Bởi vì biểu diễn nên bọn họ ai cũng đều mặc giày cao gót. Trong dự tính của Tân Hân Hinh, cho dù Bạch Sương có không bị trượt ngã cũng phải bị loạng choạng một chút. Cái sơ suất này cũng đã có thể làm cho công ty bất mãn với cô ta. Bạch Sương, thậm chí còn có thể dẫn tới bị fan cắn ngược lại. Thẩm Bạch Sương không phải vẫn luôn mang cái mác mạnh nhất, sao? Vậy hãy để cư dân mạng xem thử. Cái người mạnh nhất này lại có thể xảy ra sai sót trong buổi biểu diễn ở đêm hội cuối năm quan trọng này đi. Tân Hân Hinh luôn chú ý vào động tác chân của Bạch Sương. Lại tức giận mà phát hiện mỗi lần Bạch Sương đều có thể nhẹ nhàng sượt qua lớp óng ánh đó. Chưa hề một lần dẫm lên. Chẳng nhẽ cô ta mọc mắt ở dưới chân. Rất nhanh, thời gian một bài hát đã kết thúc. Mấy người Bạch Sương đứng lại, hướng về khán giả ở dưới khán đài cúi đầu chào tạm biệt. Tân Hân Hinh tự mình sinh ra bực bội, chỉ nghĩ tới xuống sân khấu nhanh một chút để phát tiết. Cô ta căn bản không chú ý tới dưới chân cô ta có lớp ống ánh. Dầm, Tân Hân Hinh dẫm lên lớp ống ánh, bàn chân trượt một cái, trực tiếp ngã sấp xuống mặt đất, cả khuôn mặt của cô ta hoàn toàn bị đập lên mặt đất. Răng bị đập xuống, trong nháy mắt răng cửa bị mẻ mất một nửa. Ba người đồng đội khác bị một cảnh bất ngờ xảy ra trước mắt này làm cho sợ hãi. Ai cũng chưa phản ứng tới chuyện đi đỡ Tân Hân Hinh đứng dậy. Vẫn là Bạch Sương phản ứng nhanh, đưa tay ra đỡ Tân Hân Hinh cả khuôn mặt toàn máu dậy. Khuôn mặt Tân Hân Hinh đầy máu, không biết người đang đỡ cô ta đứng dậy là ai. Đôi tay cô ta vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Sương. Chặt tới nỗi cào ra hai dấu tay lên da thịt non mềm trắng nõn trên cánh tay của Bạch Sương. Không hề ngờ tới một bước vừa rồi, cô ta lại dẫm trúng lớp ống ánh. Cả người tựa thẳng ra sau. Cẩn thận, Lâm Ấu Điểm luôn đứng bên cạnh che chở. Lúc nhìn thấy Tân Hân Hinh muốn kéo theo Bạch Sương cùng ngã xuống, thì vội vàng kéo Bạch Sương sang một bên. Dầm, đầu của Tân Hân Hinh nặng nề giáng xuống mặt đất. Một giây trước khi bị ngã, tay cô ta còn đang vồ loạn trong không trung hòng muốn bắt được cái gì đó. Tân Hân Hinh đã bị ngã đến ngất xỉu. Đài ra đài vội vàng chèn thêm một đoạn quảng cáo tạm thời, không để khán giả đang xem TV và đang xem trực tiếp trên mạng nhìn thấy được sự cố ngoài ý muốn này. Nhưng ở hiện trường cũng có vô số khán giả đang xem. Bọn họ cũng đã nhìn thấy. Sự kiện này khẳng định thế nào cũng sẽ lên hot search. Phía sau hậu đài, nhân viên y tế dùng cáng cứu thương mang Tân Hân Hinh đang hôn mê đi. Sao lại như vậy chứ? Dọa chết người rồi. Lâm Ấu Điểm vỗ vỗ ngực của mình. Vô cùng sợ hãi. Tiểu Sương Sương, lúc nãy cậu không nên đi đỡ cô ta. Chấm, cậu xem cô ta đi. Suýt chút nữa đã kéo theo cậu cũng ngã xuống rồi. Cô ta thực sự quá xấu xa. Lâm Ấu Điểm vẫn đang không ngừng nói lải nhải. Đôi mắt phượng hẹp dài mê người của Bạch Sương chớp chớp. Nhìn về Tân Hân Hinh đang nằm trên cáng cứu thương bị đưa đi. Tân Hân Hinh dùng lớp ống ánh để tính kế. Cô đã phát hiện ra. Vì thế cô đã lấy đạo của người trả lại cho người. Đá cái lớp ống ánh kia trở về dưới chân của Tân Hân Hinh mà thôi. Đây là quả xấu mà Tân Hân Hinh tự tay trồng. Do đó nên cô ta bị thương. Chính là báo ứng. Nhưng điều khiến Bạch Sương bất ngờ chính là. Một bước này của Tân Hân Hinh. Là nửa năm không thể quay lại. Cách chương.